Chương 27, Bình thường 7. Cho nên, Mộ Dung Cẩm quay đầu, tiếng giáo Thu Nguyệt một cái. Ta phải biết điều một chút, hướng thế lực ác ma này của đầu sao. Tiểu thư nha. Mộ Cẩm Cẩm không để ý đến Thu Nguyệt một bên lầu bầu nói. Nàng đem tiểu cung nữ bị đánh gần chết, rụng trên mặt đất đỏ lên. Thu Nguyệt mau tới hỗ trợ. Bị gọi đến tên, Thu Nguyệt bất dị lắc đầu. Cuối cùng cũng giúp đỡ nâng cung nữ bị đả thương, đã đến Cẩm Tú cung, hứng thú chữa thương. Về sau, Mộ Cẩm Cẩm mới biết được, cung nữ bị đánh này, nguyên lai là thiếp thân thị nữ, ban cảnh Nguyệt Quý Phi, tên là Đông Tuyết. Có một buổi sáng, sau khi thức dậy, Nguyệt Quý Phi đột nhiên phát hiện, trong ngọng cài tóc không thấy, cho nên ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người Đông Tuyết. Đông Tuyết đáng thương vô tội, bị chủ tử của nàng đánh cho chết đi sống lại, ít nữa thì bỏ mạng như gậy gọc. Mặc dù tấm biến cung đình hiểm ác, nhưng nàng lại không nghĩ tới, trong cái bóng tối đó lại có tình cảnh như thế. Xem ra, nàng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Trong điện dưỡng tâm, Tây Môn Liệt Công ngồi ở trên ghế rồng, nhẹ nhàng lẫn xem tấu chương, tráng tỉnh huyền trình lên, trong đầu lơ đãng dẫn lên một dáng người thanh tú động lòng người. Nàng cột tóc thành một cái đuôi sam thật dài, trên khuôn mặn trắng nõn tản ra ánh sáng mê người. Nữ nhân khác quay điểm nhìn thấy hắn, thể hiện ra ánh mắt cung kính cùng cậu xinh được yêu mến chiều chuộng. Nhưng còn cái nha đầu kia, chân mày khẽ nhíu lại, Tây Môn Liệt Không tự trách mình, thế nhưng không giải thích được hắn lại vắng vẻ cẩm phi kia những ba năm. Bất quá nữ nhân kia gần đây hành động cử chỉ đúng là quái dị, đến mức làm cho hắn không nhìn rõ được từng tướng sự việc. Ba năm, một người thận có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Có lẽ nàng đang dụ tâm diễn trò cho hắn nhìn. Quá nhiều nghi vấn làm đầu óc Tây Môn Liệt Phong trở nên có chút mê loạn. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện tấu chương vừa cầm trên tay vẫn còn đang dừng lại ở trang đầu tiên. Xem ra bởi vì nữ nhân kia hắn đã thân thần thật, bắt đầu cười lại mấy tiếng. Hắn tiếp tục xem tấu chương trong tay, hắn nhìn chữ viết lại càng ngày càng thấy mơ hồ. Gương mặt xinh đẹp thanh thuần giống như quỷ mị của một cẩm cẩm giống như đang dần hiện ra trong tấu chương. Tiểu đức tử, bây giờ là giờ nào? Rốt cuộc để tấu chương xuống, Tây Môn Liệt Phong nhẹ nhàng cố vốn mi tâm có chúng đau nhất của mình. Khởi phẩm hoàng thượng, bây giờ là giờ mùi một tác. Chim lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, bãi giá đi Cẩm Tú Cung. Nói xong, hắn ngang ngang rời đi. Tiểu đứng tử đi phía sau thì không mặn lộ ra hoảng sợ. Trời ạ, hoàng thượng đây bị làm sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong VIZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28, hấp dẫn 1. Đông Tuyến đáng thương bị đánh trở thành cái dạng vợ sống vợ chết như thế kia, còn phải đi rửa chân nấu cơm cho người ta. Đầu năm nay, nữ nhân nô tỳ thật là không có địa vị. Nếu như ta là Đông Tuyết, nhất định sẽ ở trong cơm của ả, bỏ thêm ít cát lớp. Khi đem nước rửa chân, sẽ thêm axit sulfuric. Còn phải đem rắn hổ mang để lên giường của ả. Ông trời của em, nhờ kể người, không nên lại đây gây chuyện sinh sự. Nếu quả thật chọc giận Nguyệt Quý Phi, như vậy cuộc sống trong cung tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất là thê thảm. Thu Nguyện tận tâm hết sức, đem gọt sạch một trái táo đưa tới trước mặt Mộ Cẩm Cẩm. Tiểu thư ăn trái cây cho bớt giận. Tốt, nếu trong cung không sống được, ta liền mang theo em đi ra khỏi cung Vân Du Tứ Hải, sông sáo giang hồ. Vừa nổi, Mộ Cẩm Cẩm vừa dùng lực cắn xuống trái táo một tiếng. Ừ, táo thật ngọt. Vân Du Tứ Hải, sông sáo giang hồ, Thu Nguyện giống như nghe đựng tin tức lớn. Đúng vậy, nàng dùng sức gật đầu. Ở trong hoàng cung này giống như một phòng giam lớn, mỗi ngày sinh tồn ở chỗ này, ta cảm giác mình giống như sống thở không ra hơi, cho nên ta quyết định tương lai không xa sẽ mang theo ngươi rời cung trốn đi. Chúng ta là một đôi nữ hiệp giang hồ vui vẻ, sau đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, trừng phạt cả làm việc ác. Đến một ngày nào đó, đại danh của chúng ta có thể còn được lưu lại sử sách. Mộ Cẩm Cẩm đang vì mình có suy nghĩ to lớn cao cảnh như vậy, không nhận được mà tự ủng hộ một phen. Còn Thu Nguyệt thì đang bị bộ dáng của Tiểu Thư dọ cho gần chết. Trời ạ, Tiểu Thư thoạt nhìn bề ngoài người có mạnh, nhưng bên trong giống như có chung vấn đề. Người một khi bước vào cửa hậu cung, trên thân thể liền dâng lên một dấu hiệu vô hình là người của hoàng đế. Giống như người mộng cô nương khi đã có thân phận như vậy, đừng nói là Vân Du Tứ Hải, đến viện xuất cung một lần, thấy được nhìn thế giới bên ngoài, cũng là một loại yêu cầu xa vời. À, hay không đề cập tới cái hoàng đế chết tiệt kia, làm ta thiếu nữa, đem tên khốn đó quên mất. Rõ ràng, bộ dạng mới 23, 24 tuổi, lại đi giả vờ làm ra một bộ thần thái ông cụ non, đúng là ghê tởm. Cái tên kia hay còn nói ta câu giận hắn, có lầm hay không, hoàng đế triều đại này hình như có chúng khuynh hướng tự luyến. Lời Cẩm Cẩm vừa mới nói được một nửa, miệng đã bị Thu Nguyệt dùng tay che hết. Thuận tiện, Thu Nguyệt còn cẩn thận nhìn quanh mọi nơi mấy lần. Tiểu thư, em van cầu người, miệng hạ thủ lưu tình, bốn chữ hoàng đế chết tiệt kia, nếu như truyền tới cho hoàng thượng, người và em, cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ để